đại lễ kính lòng thương xót Chúa, ngài tự ý là hay ai bảo, hay là hứng lên rồi làm, hay là thích rồi làm, hay là Chúa bảo qua ai? Chúa có nói trực tiếp với Đức Giáo Hoàng không? Không. Chúa nói qua ai? Thánh Faustina. Chúa nói qua Thánh Nữ Faustina mà chúng ta đọc ở trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina, thì chúng ta thấy rất rõ lễ kính lòng Chúa thương xót được đặt cao nhất trong tất cả các yếu tố của việc sùng kính lòng Chúa thương xót được mặc khải cho Thánh Nữ Faustina. Những yếu tố mà Chúa mặc khải cho Thánh Nữ Faustina về việc sùng kính lòng thương xót Chúa, thứ nhất là bức ảnh lòng Chúa thương xót, rồi thứ hai là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, và thứ ba là tuần kiểu nhật kính lòng thương xót Chúa, và lên đỉnh cao nhất đó là đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta tạ ơn Chúa và một tràng pháo tay thật lớn để gặp nhau trong buổi họp mặt hôm nay, trong ngày đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Hôm nay ai cũng thấy phấn khởi, ai cũng thấy vui tươi, ai cũng thấy hân hoan, vì ngày hôm nay là ngày mà Chúa mở hết mức kho tàng của Ngài, mở hết mức lòng thương xót của Ngài. Ngày hôm nay là ngày ban ơn toàn xá, ngày mà những ai xưng tội rước lễ có đầy đủ điều kiện thì được tha tội, và nhất là được tha vạn, tha tất cả những hình phạt mình đáng chịu bởi tội lỗi của mình. Khi tôi có tội, tôi xưng tội, tội tôi được tha, Chúa không chấp tội tôi, nhưng tôi phải đền lại những gì mà tôi đã xúc phạm, tôi đã phạm tội. Đó là đức công bằng, đó là lẽ công bằng. Nhưng ơn toàn xá thì tha luôn, tha chắc. Ngày hôm đó mà đi lễ xong, xin gọi đức lễ xong mà chết thì đi đâu? Nó cầu ai tình nguyện hôm nay đi lên thiên đàng? Sợ không? Đi luôn. Đó là ân phúc lớn lắm. Ơn phúc lớn lắm, tại vì cuộc sống trên trần gian này mình biết rằng rồi ngày mai mình lỡ mình phạm tội nữa thì sao, ai biết được. Thôi hôm nay được ơn toàn xá rồi, tha cả tội, tha vạ, cả hình phạt, bây giờ chúng ta trở thành như là thiên thần, như là lúc ta mới được lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây được gọi là một bí tích rửa tội thứ hai. Cho nên ơn phúc của đại lễ kính lòng Chúa thương xót lớn lắm, thưa anh chị em. Mình không có tưởng tượng được đâu. Hãy tưởng tượng coi, một cái người mà đáng lẽ ra con này là tội lỗi khủng khiếp lắm, ăn chơi quá sức lẽ mình, cả làng, cả nước, cả xóm đều biết nó, thế không ạ? Và nếu mà nó mà bị bắt là nó lãnh đầy đủ những cái hình phạt tù tội rồi đủ thứ hết ấy, vậy mà đùng một cái nó sám hối, nó quay về. Và đúng ngày đại lễ lòng thương xót Chúa ấy, thì ơn phúc nơi đại lễ lòng thương xót Chúa tha trắng cho nó. Cho dù người ta muốn nghĩ gì thì đó là chuyện của người ta, cho dù thế gian muốn kết án gì nó là chuyện của thế gian, nhưng trước tòa Chúa, trước mặt Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót thì con nhỏ này được tha hết, tha trắng, trắng án luôn. Không có phải án treo, không có phải gì thử thách, không có phải là cái gì cả, không có phải đền gì đó, đền bù thiệt hại gì cả, trắng luôn. Cho nên em thấy đó là một cái ơn vô cùng lớn mà nhiều khi người ta không nghĩ. Người ta tưởng là đại lễ thì cũng giống như các lễ khác. Không phải đâu thưa anh chị em. Mà người ta tưởng là đại lễ là phải có rước thì mới là đại lễ, đại lễ thì phải có trống kèn rồi mới là đại lễ, rồi chuẩn bị bằng cách là múa, diễn nguyện, rồi múa cho thật nhiều, rồi tốn kém biết bao nhiêu tiền công sức tập, rồi tiền di chuyển, rồi tiền trang phục, rồi đủ thứ hết. Từ mấy trăm người lên múa, rồi lúc hát lễ phải mấy trăm người hát lễ, bảo rằng đó là đại lễ. Đó chỉ là hình thức mà thôi, hình thức mà thôi. Nếu mà tận sâu thẳm ở trong trái tim của mình không cảm nhận được rằng là ơn lớn nhất là ơn Chúa tha chắc, ai là người mà không phạm tội giơ tay, ai là người phạm tội ít giơ tay, ai là người phạm tội nhiều giơ tay. Thế cả nhà thờ này đều giơ tay hết, có ai mà dám bảo rằng mình ít đâu. Vậy mà Chúa bảo hôm nay tội con được tha, vạ con cũng được tha luôn, hình phạt cũng được xóa sạch hết. Vì vậy mà để chuẩn bị cho đại lễ này, chúng ta có nguyên một tuần 9 ngày gọi là tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Mà tuần cửu nhật ấy cũng chính Chúa Giêsu là người nói cho thánh nữ Faustina là ngày thứ nhất cầu nguyện theo ý gì, thứ hai cầu nguyện theo ý gì, thứ ba cầu nguyện theo ý gì. Vì nó mức độ nó quá quan trọng, hết sức là quan trọng, cho nên phải có sự chuẩn bị nguyên một tuần 9 ngày trước đại lễ. Thay vì người ta chuẩn bị đọc làm tuần cửu nhật thì người ta lo tập hát, người ta lo tập múa, người ta lo là dựng đài, người ta lo trang phục, rồi người ta lo biểu ngữ, rồi người ta lo treo cờ treo quạt. Tất cả những cái đó tốt, không sai, nhưng đó không phải là cái chính. Đừng biến cái chính thành cái phụ và coi cái phụ là cái chính. Cái việc mà chuẩn bị cờ quạt, rước sách kèn, chống kiệu rồi các thứ tốt, nhưng mà nó là cái phụ. Nếu mà lòng của mình không được chuẩn bị bằng tuần cửu nhật, không được chuẩn bị bằng việc đi sinh tội, không việc chuẩn bị bằng việc cầu nguyện, bằng việc lần chuỗi, bằng việc học hỏi về lòng thương xót của Chúa, nghe lại nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, thì tất cả những cái mà ta chuẩn bị kia nó không có đem lại cho mình một tí nào về ơn đức thiêng liêng và phần rỗ linh hồn. Có khi ngược lại, cái việc chuẩn bị đó nó còn phúc không thấy, lại thấy tội. Nên nhóm nào hát lễ đây, đại lễ bắt đầu căng này nha, chưa gì giơ tay thế không? Thí dụ vậy, chị đã giơ tay, cả đoàn con được hát, cả đoàn bà hát gì thôi, rồi già hát gì mấy ông thôi. Nhưng mà ngày thường tụi con hát suốt, đến ngày đại lễ là không cho con hát là sao? Cứ ngon ngày thường nói đi nó hát đi, giơ tay ngon lắm, ngày thường mà em giơ tay, nên chị em thấy không? Nguyên cái đó đã thấy là mất bình an rồi. Rồi các đoàn mà được hát lễ mặc áo gì? Áo gì đã là một cái vấn đề rồi. Người thì áo dài, người thì đầm, bây giờ phải cái áo gì đó choàng cho nó cổ kính, nó truyền thống. Rồi áo ấy, chọn kiểu áo xong rồi chọn màu gì cũng rồi thôi, vô cùng vô tận. Rồi ca đoàn hát thì bài này ai solo, bà này solo rồi nhường cho người khác nhé. Ngày thường thì bắt con solo, còn lễ trọng thì cho con kia. Chị em thấy không? Nhiều chuyện lắm. Rồi đi kiệu, ai là người khênh kiệu, xong nọ đi gánh đá làm đường thì không xưng phong, giờ đi gánh kiệu thì giơ tay. Cái ông kiệu này kiệu nặng rồi nha, kiệu này 16 người à nha, kiệu chứ không phải kiệu nhẹ đâu ạ. 16 người khiêng á, tại vì kiệu nó còn to hơn Chúa rồi mà. Người ai? Anh chị em thấy không? Đó, từ những cái chuẩn bị mà mình không có cái tinh thần được chuẩn bị trước, thì những cái chuẩn bị bên ngoài nó chỉ phúc không thấy, thấy tội thôi, nó chả đem lại ơn ích gì hết. Rồi kèn rồi trống cứ ầm ầm ầm ầm lên, rước sách rồi đủ thứ cứ ầm ầm ầm ầm lên, mà cái nội dung bên trong thì nó lại rỗng tuếch, nó không có. Mà cái tâm hồn, cái tâm tình là đón nhận lòng thương xót của Chúa, để thấy được cái ơn lớn nhất, ơn trọng đại vô cùng, đó là một bí tích rửa tội thứ hai đó, là làm cho mình được trắng tinh như tuyết, là tha hết tất cả tội lỗi và tất cả những hình phạt của mình đáng phải chịu như vậy. Mà cái con này bây giờ tất cả thế giới đều kết án nó, mà Chúa bảo tội con được tha rồi. Anh chị em nghĩ thế nào có thể chịu nổi không? Cái ông kia đâm thuê chém mướn rồi thì đầu trộm đuôi cướp, cả làng cả xóm đều biết ông. Vậy mà bây giờ Chúa bảo ngay hôm nay ta cho ngươi được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với ta. Nếu mà ông quay trở về mà đúng đại lễ lòng thương xót thì có phải ông là kẻ trộm bên phải không? Đấy chưa? Ôi giời ơi, cái người mà được quay trở về để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, cái người quay trở về mà được đón nhận lòng thương xót của Chúa đó, thì tội nó như thế nào? Tội lại Chúa xin nhớ đến tôi cùng, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng. Thế thì thưa anh chị em, đó là cái điều mà chỉ có lòng thương xót của Chúa mới làm cho mình được như vậy thôi. Anh chị em thấy không ạ? Nó tội nó thế nào đi chăng nữa, không có thấy được cái đó mới là cái ơn phúc lớn không ạ? Cái đó mới là cái hạnh phúc không ạ? Hay là hôm đó là phải cỗ cỗ mới là lớn, lễ xong phải ăn tiệc mới là lớn, lễ mà không có lạc hay thì nó buồn lắm. Thế không ạ? Đấy, rồi mà lễ mà không có rước thì nó cũng buồn lắm. Rước mà không kèn trống thì còn gì là rước. Đại khái là ta cứ như thế, cứ như thế, ta bị cuốn hút vào cái hình thức cái bên ngoài. Nó làm cho mình không còn thấy được cái tinh thần sâu xa ở bên trong, ước muốn sâu xa của Thiên Chúa. Đó là vào năm 1931, Chúa Giêsu đã yêu cầu thiết lập lễ này lần đầu tiên tại Block, khi người tỏ bày ý muốn vẽ bức ảnh lòng Chúa thương xót. Chúa nói với thanh nữ Faustina trong nhật ký số 49: ta ước ao có một lễ kính thờ lòng thương xót của ta. Ta muốn bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh, tức là Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính lòng thương xót của ta. Nhật ký năm 70, Chúa nói tiếp: vào một dịp kia, tôi thấy Chúa Giêsu trong trang phục màu trắng, người phán bảo tôi: công việc và nhiệm vụ của con ở đời này là nài xin lòng thương xót cho toàn thế giới. Công việc và nhiệm vụ của con ở đời này là nài xin lòng thương xót cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót của ta trong niềm tín thác. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót của ta với trọn niềm tín thác. Cho nên dù có ông nào, có bà nào, có đấng bậc nào mà không tin nhận lòng thương xót của Chúa thì có làm gì cũng vô ích. Tại vì nếu mà không tin nhận, không quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác thì không được cứu rỗi. Không linh hồn nào được cứu rỗi nếu mà không quay về. Đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của ta. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại khôn dò của ta. Trong ngày đó, các linh mục, chứ không phải chỉ vài linh mục, chứ không phải linh mục nào muốn nói thì nói, nhưng mà trong ngày đó các linh mục hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại khôn dò của ta. Ta đang làm cho con trở nên thừa tác viên lòng thương xót của ta. Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức ảnh phải được trưng bày công khai trong giáo hội, trong mỗi gia đình, chứ không phải chỉ trong nội vi tu viện mà thôi. Ở đây ai chưa có bức hình lòng thương xót Chúa trong gia đình của mình giơ tay, tôi gửi tặng. Còn ai chưa có? Mọi người đều có hết rồi phải không ạ? Này bảo không những một mà còn hai nữa. Phòng nó ngày nào ở chỗ phòng nào cũng có. Qua bức ảnh, ta sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn. Vậy hãy để mọi người đến được với bức ảnh ấy. Hãy để mọi người đến được với bức ảnh ấy. Mà có khi vào trong nhà thờ thấy bức ảnh hay là tượng lòng Chúa thương xót đem vào trong buồng áo cất. Rồi đến ngày nào mà đọc kinh thì mới được phép đưa ra. Hãy để cho mọi người đến được với bức ảnh ấy. Đây là lệnh truyền của Chúa mà, tại sao ta không làm? Đâu phải là muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Đây là lệnh truyền của Chúa. Hãy để cho mọi người đến được với bức ảnh ấy. Bây giờ muốn đến bức ảnh ấy là phải vào trong buồng áo à? Hay có người cho vào mãi trong cái nhà kho bụi bặm, rồi đến ngày lễ hay là ngày này, tuần nào đọc kinh thì mới được đẩy ra hay được khênh ra, có khi cũng không được đưa ra nữa. Thưa anh chị em, thì ta thấy rõ ràng là có cái điểm chính yếu thì mình không nhầm, không tìm hiểu cho rõ căn nguyên cội nguồn là tại sao có đại lễ và đại lễ đó ý nghĩa như thế nào. Không phải là do tôi nghĩ ra, không phải là do tôi nói ra, không phải là do tôi viết ra, không phải là do ý của con người, nhưng mà là do ý của Thiên Chúa. Mà ý của Thiên Chúa thì mình phải làm chứ. Sống trong giáo hội là để thực hiện thánh ý của Chúa. Mà tại sao sống ở trong giáo hội, mình có trách nhiệm ở trong giáo hội, ở trong cộng đoàn mà lại không thực hiện thánh ý Chúa? Mà không những mình không thực hiện thánh ý Chúa mà còn không cho người khác làm theo ý của Chúa. Có những nơi bị cấm không được đọc kinh, không được treo ảnh, vì cho rằng đó là mặt khải tư, vì cho rằng đó là thế nọ, cho rằng đó là thế kia. Mà chính vì vậy mà Đức Giáo Hoàng công bố năm thánh lòng Chúa thương xót, không còn cãi cọ, không còn người này bảo được, người kia bảo không nữa. Ai bảo không thì cứ lên nói với Đức Giáo Hoàng ấy. Cứ lên mà gặp Đức Giáo Hoàng mà nói. Chứ đừng có bảo là muốn hay không muốn, không phải là muốn hay không muốn. Mà mình làm theo ý muốn của Chúa hay không làm theo ý muốn của Chúa. Chứ không phải mình muốn hay không muốn, thưa anh chị em. Không phải mình có quyền thì mình muốn thì làm, mà không muốn thì không làm. Mình có quyền, có chức, rồi mình hành người khác, cho làm hay không cho làm. Không, thưa anh chị em. Mà nếu mà làm thì phải làm theo đúng ý của Chúa, chứ không phải muốn làm rồi làm theo ý của mình cũng không được. Ta muốn bức ảnh ấy phải được để cho mọi người đến với bức ảnh ấy. Con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của ta trong ngày ấy, là cha Sopoko, là hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hải hà của ta. Yêu cầu tôi tớ trung thành của ta, tức là cha Sopoko, và cũng có nghĩa là các linh mục, trong ngày ấy phải nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hải hà của ta. Ngày hôm ấy, nghe cho rõ, ngày hôm ấy bất cứ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch mọi tội lỗi và hình phạt. Hallelujah! Đó là một tin vui vĩ đại vô cùng, là ngày hôm ấy bất cứ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch mọi tội lỗi và hình phạt. Trong ngày lễ lòng Chúa thương xót, lòng nhân từ xót thương thẳm sâu của ta mở ra. Ta tuôn đổ cả một đại dương ân phúc cho những tâm hồn nào đến múc lấy nguồn thương xót của ta. Những ai ngày đó đi xưng tội, tham dự thánh lễ và rước lễ sẽ nhận được sự tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Đó là ơn toàn xá. Hallelujah! Ai có nghi ngờ thì xin vui lòng về mở trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, số 699. Thưa anh chị em, hồi xưa thực sự, nói thật với anh chị em, tôi cũng chẳng tốt lành gì. Hồi xưa tôi nghe tôi cũng thoáng thoáng vậy, nghe về ơn toàn xá, rồi tha tội và hình phạt. Đại khái, mình không ý thức được cái mức độ trầm trọng của tội mình phạm. Vì không ý thức được mức độ trầm trọng của tội lỗi, vì không ý thức được sự xấu xa ghê tởm của tội lỗi xúc phạm lên Thiên Chúa như thế nào, cho nên mình ít khi cần tha thứ. Đứa con nó đâu biết rằng nó làm cho bố mẹ nó đau lòng đến mức độ như thế nào, cho nên nó cứ dửng dưng, nó cứ rong chơi. Nó đâu có biết rằng là cái việc nó làm như vậy làm cho bố mẹ nó đau khổ đến mức độ như thế nào. Nếu nó biết thì chắc chắn nó sẽ không làm như vậy. Nhưng mà nó không biết, hoặc nó không nghĩ rằng là bố mẹ nó buồn đến mức độ như vậy, mà nó chỉ biết nghĩ cho cái bản thân của nó mà thôi. Tôi cũng vậy, thưa anh chị em. Chưa được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Xưa mà chưa được Chúa lôi kéo về lòng thương xót của Ngài, tôi cũng dừng dưng như vậy. Lễ lòng thương xót Chúa năm 2000, hồi đó tôi đã biết gì về lòng thương xót của Chúa đâu. Thú thật với anh chị em là như vậy. Và Việt Nam mình cũng chẳng biết gì đâu. Mãi cả 5-6 năm sau, năm 2007-2008 thì mới bắt đầu. Đấy. Và bây giờ thì Đức Giáo Hoàng phải nhấn mạnh luôn là năm thánh lòng thương xót Chúa, thì cả thế giới không còn ai chối cãi gì được nữa. Hồi đó thì còn cứ tranh luận được với không được, nên với không nên, đúng với lại không đúng, vân vân và vân vân. Rồi cứ ai có quyền thì cứ lấy cái quyền của mình mà quyết, chả cần biết đúng sai, chả cần truy cứu tìm hiểu coi nguồn cội nó như thế nào. Tôi có hơn gì đâu. Tôi còn cười khẩy bảo rằng cái ông già lẩm bẩm là bôm cẩm cầu nguyện giang tay cái gì vân vân. Nếu mà không được Chúa thương, không được Chúa đụng chạm, mình không có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa vĩ đại lớn lao đâu. Thưa anh chị em, thậm chí mà tôi đến tôi nhìn người ta quỳ, người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi cũng bảo nó chuyện tình cảm đạo đức vậy thôi, có gì đâu mà quan trọng. Bao nhiêu kinh đọc chưa hết thì cứ thêm kinh làm gì cho nó mệt. Nguyên cuốn sách Toàn Niên ngày xưa bố mẹ tôi bắt tôi đọc gần thuộc lòng hết, tôi ngán này, kinh cầu các thánh, kinh cầu thánh Giuse, kinh cầu Đức Bà, kinh cầu gì đó, kinh cầu hồn, rồi như tiếng Nôm tiếng Na gì đọc tốt lớp phục rĩ trí tôn chân Chúa tiểu trùng, rồi các căn liên thần đảng, nó đủ thứ hết. Nhưng mà cũng tốt, nhờ bố mẹ tôi nhồi những kinh đó mà giờ ngày hôm nay cái đọc đức đó còn, chứ không chắc tôi cũng dăng từ lâu rồi. Nhân từ lâu rồi, đạo đức bình dân đó nó có giá trị của nó, chứ không phải không thưa anh chị em. Nhưng mà mình không có ý thức được rằng là cái tội lỗi của mình nó như thế nào, nó nặng nề như thế nào, nên mình phạm thoải mái. Anh chị em có thấy nói xấu gì xấu không? Nói xấu có gì xấu không? Chuyện bình thường, không nói xấu nó buồn lắm. Chuyện gặp là phải nói xấu. Chị em thấy không ạ? Đấy. Nhưng mà khi mình nghe người khác nói xấu về mình có chịu hay không? Khi mình nghe người khác nói xấu về mình mới thấy rằng là tức thật đấy. Chà, con tức lắm chà. Còn đó mà đi nó nói xấu con như vậy, còn đó mà nó nói xấu con thế nọ thế kia. Nhưng mà hỏi vậy, con có bao giờ nói xấu người ta không? Thì có chứ. Thì mình nói xấu người ta mình không cảm thấy rằng đó là tội lớn. Nhưng mà người khác mà nói xấu mình cảm thấy là một cái sự xúc phạm lớn lắm. Tôi cứ suy nghĩ như vậy đi ạ. Rồi nghĩ xấu rồi đã, chưa cần nói mới nghĩ thôi đã. Anh chị em thấy không? Khi mình nghĩ xấu cho người khác, cái ý nghĩ của mình nó cái xấu xa nó lan ra. Mình gặp người ta là mình nhìn người ta với ánh mắt khác liền, không có chữ xót thương ở trong đó. Có đúng không ạ? Chị đang nghĩ xấu về tôi, chị có muốn đi lễ tôi không? Chị có muốn nghe tôi giảng không? Ủa sao tôi cũng là linh mục vậy mà, tôi cũng làm lễ vậy mà, tôi cũng giảng như các cha khác ấy mà. Nhưng mà vì chị đang nghĩ xấu về tôi rồi, trong cái đầu óc của chị đó có nghĩ xấu rồi, chị thấy rằng ông như làm lễ, ông ấy giảng có ra làm sao đâu. Mặc dù chị chả bao giờ chị đi lễ, chả bao giờ chị nghe giảng, nhưng mà trong đầu chị đã nghĩ xấu rồi. Chị bảo ôi, ông có biết gì đâu mà giảng, ông làm lễ thì cũng làm như máy vậy chứ có gì đâu. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên khi mình nghĩ xấu về người khác, mình phải thấy rằng cái đó nó xấu xa lắm ạ. Thì lúc đó mình mới không dám làm cái điều xấu ấy nữa. Khi mình nói xấu người khác, mình xúc phạm đến người ta, đó là điều nặng lắm á. Mà người ta tha thứ cho mình, lúc đó mình mới thấy rằng là cái sự tha thứ nó lớn lắm thưa anh chị em. Tôi trong Kinh Thánh Chúa nói cái người mà mắc nợ là 5 tỷ đô la đi, mà đáng nghĩa là phải vợ con phải đem bắt bỏ tù hay bán hết để mà chuộc, trong khi đó này lợ con nợ có 5.000 đồng, 500 đô đi, so với 5 tỷ đô đi. Thì khi mình thấy rằng mình nợ 5 tỷ đô mà ông chủ ông tha trắng cho mình, thì mình mới thấy rằng cái ơn của ông ấy lớn lắm. Và mình thấy rằng cái nợ của mình với ông ấy nặng lắm. Ơn thì lớn, nợ thì nặng. Nói cho nó đúng chữ cho có lộn nữa. Ơn thì lớn, nợ thì nặng lắm. Thì mình xúc phạm đến một Thiên Chúa mà mình thấy tội lỗi của mình lớn như vậy, mà Chúa vẫn cứ tha cho mình, mà hôm nay nói rằng tha cá tội, cá hình phạt ơn toàn xá như thế đó, thì anh chị em mình chỉ có không biết nói gì đây nữa. Chỉ có nhìn lên Chúa mà khóc thôi, chỉ có nhìn lên Chúa mà không biết nói gì cả. Thì vì ơn lớn quá thưa anh chị em. Cái thằng con nó, thằng chết bầm nó, đáng lẽ này về này thì bố mày đập cho mình một trận, mày chết tươi mày. Vậy mà về bố nó không nói năng gì cả, mà bố nó lại ôm chầm lấy, bảo là lấy áo mặc vào, vân vân và vân vân. Thì cái thằng đó lúc đó nó mới nhận ra lòng thương xót của bố nó là con đã xúc phạm đến trời và đến cha con, không đáng làm con của cha nữa. Xin cha đối xử với con như là một người đầy tớ mà thôi, không, thà hết con vẫn là con. Đó, ơn toàn xá đấy. Khi hình ảnh thằng con nó quay trở về là ơn toàn xá đấy. Bố nó tha rồi, nhưng mà này nhá, xuống làm bếp một thời gian. Thế giờ coi anh mày đó, nó ở nhà nó ngoan như vậy đó, còn mày như vậy đó, bây giờ xuống làm bếp thời gian, hay là xuống chăn heo thời gian, hay làm vườn thời gian, vẫn cho quay về, vẫn cho ăn uống đầy đủ, nhưng mà phải đền bù. Thấy không? Bao nhiêu tiền của tao, nửa gia tài nhá, thưa anh chị em, không có ít của nhá, nửa gia tài mà nó tiêu sạch bách hết rồi đấy, vậy mà không đền lấy một xu, không bắt đền lấy một xu. Đây là ơn toàn xá đó, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ chưa? Hallelujah. Phải làm cho những người mà đi tham dự thánh lễ, đại lễ lòng thương xót Chúa phải cảm nhận được cái điều đó. Họ phải vui mừng, họ phải hân hoan lên. Không còn cái ơn nào lớn hơn nữa. Không còn một cái ơn nào mà Chúa ban lớn hơn được nữa rồi. Tất cả tội được tha, cả hình phạt được tha luôn, mà không hề tính toán gì. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là mình không thể phạm tội được. Thấy không ạ? Không thể phạm tội được nữa, không thể xúc phạm đến Chúa, và cũng không thể xúc phạm đến anh em. Vì xúc phạm đến anh em là xúc phạm đến Chúa. Như thế thì đâu có phải là mình là lợi dụng. Có người bảo cha cứ giảng về lòng thương xót Chúa rồi có chừng người ta lợi dụng, cứ bảo là Chúa thương xót, Chúa tha thứ rồi thì cứ phạm tội, rồi cứ đến với lòng thương xót của Chúa, rồi Chúa tha hết cả tội cả hình phạt. Cứ cặp mè suốt là năm đi ăn trộm ăn cướp, suốt năm đi điếm cờ bạc, rồi trai gái đủ thứ hết, canh đến đại lễ lòng thương xót Chúa đi xin tội, cái là lãnh ơn toàn xá. Toàn xá xong là sạch bách, rồi bắt đầu chơi tiếp, thằng sang năm canh can me gần đến đại lễ làm tuần kiểu nhật rồi đi lòng thương xót Chúa tiếp. Thế được không? Không. Cái điều đó chẳng in đến nick gì cho nó cả. Vì nó có thực sự, nó có quay về đâu. Nó chỉ quay về cái thân xác nó thôi, còn cái tâm hồn của nó, nó có nói được với cha rằng con đã xúc phạm đến trời và đến cha, con không xứng đáng làm con cha nữa, xin cha đối xử với con như người. Như là ông Tô-ma ngày hôm nay, khi mà ông được Chúa thương ông ấy, thương đến mức độ mà không tính tội Tô-ma, mặc dù Tô-ma cứng lòng đến mức độ mà các tông đồ nói, bao nhiêu ông nói? Mấy ông? 10 ông, chứ phải đâu phải là một người đâu mà nói mà không tin. 10 ông nói rồi, mà 10 ông đấy thấy tận mắt rồi nhá, nghe tận tai rồi nhá, rồi sờ tận tay rồi nhá, vậy mà Tô-ma vẫn không tin là không tin. Tô-ma có gì sai không? Tô-ma có gì lỗi không? Nhiều khi người ta đọc lại hay cho rằng Tô-ma là thế này thế kia, rồi cứ bảo mày cứng tin như Tô-ma. Thưa anh chị em, cái sự cứng tin đó của Tô-ma đó là một người rất là trung thực đấy chứ. Tô-ma cũng là một bài học đáng cho chúng ta noi theo, chứ không phải là một cái gì đó xấu xa. Tại vì ông không phải là cứ người ta nói sao là tin như vậy. Ông có quyền hoài nghi, có quyền hoài nghi, thế không ạ? Và ông ấy muốn có những cái gì, những cái bằng chứng xác thực hơn. Ông muốn có những bằng chứng xác thực hơn. Và kế tiếp ta thấy rõ rằng là đức tin, lòng tin không phải là khả năng của con người. Không ai ban cho mình được cái lòng tin, dù 10 ông nói, mà có làm cho Thomas tin được không? Không. Vậy thì đức tin, lòng tin ấy có phải do con người ban cho con người không? Có phải tự con người có được không? Không. Không, không, mà là ơn huệ nhưng không từ lòng thương xót của Chúa. Cho nên ngày hôm nay tấm gương của Thomas cũng đáng cho chúng ta học hỏi lắm. Tại vì mình hay cả tin, mình hay cả tin và mình lại dễ tin, rồi bạ cái gì cũng tin. Nó khổ một chỗ rồi. Đối với Chúa thì mình cứng tin, nhưng mà với người khác mình lại dễ tin. Cái đó mới là cái chết, phải không? Cái này làm ăn thất bại lắm, phải không? Phải không? Được rồi, mai đi với tôi nhá. Tôi đi lại cái bà kia, bà coi tròn quẻ, coi là mở cửa hàng ngày nào, coi là có nên cái đất đó có đắc địa hay không, hay là phải đi kiếm cái đất khác nhá. Nhá. Vâng, vâng, xong rồi đến đi coi bói xong rồi về khấn lòng thương xót nhá. Chị em thấy không? Đi coi rồi chắc ăn. Chúa tôi, đi coi cho nó chắc ăn, nó còn dám trả lời như vậy. Anh chị em thấy không? Đó, mình đến với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu, mình rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, mà lại còn phải đi coi bói cho nó chắc ăn, là thế nào? Anh chị em thấy không? Là con người của mình lúc bình thường mình ngon lắm, nhưng mà khi gặp sự cố, khi gặp sự việc, khi gặp biến cố gì đó, lúc đó lòng tin của mình nó chao đảo, lòng tin của mình nó bị lung lay và mình cảm thấy hoang mang. Vì lý do là gì? Là mình cầu Chúa hoài mà không được như ý mình, đúng không? Mình cầu Chúa những cái điều tốt mà sao nó không xảy ra, đúng không? Cho nên mình bảo vậy phải đi coi, phải đi coi. Mà nó khổ một nỗi là chúng ta vốn đã yếu tin rồi, nên ma quỷ nó hay lợi dụng chính cái yếu tin đó mà nó xen vào. Con đứa bạn sau này buồn quá vậy, trời ơi, gia đình tôi cái này nó làm ăn thất bại quá. Thế giờ thay vì người ta thêm lòng tin cho mình, không sao đâu chị ơi, thế này thế kia, mình phải vững tin vào Chúa thử thách. Vậy hả? Thất bại lắm hả chị? Đi lễ chưa? Đi rồi. Cái khấn chưa? Đi rồi. Cầu nguyện chưa? Đi rồi. Không thấy gì phải không? Tôi biết mà, không ăn thua gì đâu. Đây, đi thế với tôi. Thế là xong phim. Thế là xong phim. Nó hỏi mình trước, thế ông, và mình trả lời rõ ràng là có đi lễ, có cầu nguyện, có xin khấn mà không thấy gì cả. Lúc đó nó bảo mình đi, mình mới chết chắc. Rõ ràng tôi giúp chị đấy nha, tôi thương chị, tôi mới nói đó, tôi mới dẫn đi đây, chỗ này chỗ uy tín lắm á, chứ không phải ai tôi cũng dẫn đi đâu á. Anh chị em thấy không? Bà này chắc đi mấy lần rồi, cười đúng quá. Nói thì mình thấy là Thomas cứng tin, nhưng mà cái sự cứng tin của Thomas là xin Chúa tỏ cái dấu ra cho mình, chứ không phải là cứng tin để mà đi chạy vào lòng tin, niềm tin của mình nơi tạo vật, nơi thế gian, nơi con người. Khác nhau ở chỗ đó, khác nhau ở chỗ đó. Anh chị em học giáo lý, học kinh thánh hay là nghe giảng, anh chị em có quyền mà nên như Thomas, rồi thưa cha, cha nói như vậy có nghĩa gì? Thưa thầy, thầy nói điều đó là làm sao? Thưa sơ, sư nói vậy có đúng như thế không? Mình có quyền hoài nghi. Mà thường chúng ta dễ thụ động. Cha bảo sao con nghe vậy, cha nói vậy con cũng nghe theo. Mình không có hoài nghi được như Thomas. Mình có quyền chất vấn lại chứ. Mà nếu mình không chất vấn được, mà nếu người mà rao giảng không đủ khả năng mà trả lời, thì làm sao mình đi rao giảng được cho người khác? Thấy không? Mình phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình. Vì Chúa bảo các con đừng sợ khi người ta chất vấn, người ta hạch hỏi các con, Thánh Thần sẽ nói thay trong các con. Rõ ràng ông Phêrô, ông Gioan, người ta bảo ông này là không có học thức mà lại thuộc giới bình dân. Ấy thế mà tại sao ta nghe ông ta nói như thế này? Ấy thế mà tại sao ông ta giảng mà cả 5.000 người trở lại như thế vậy? Anh chị em thấy rõ ràng là quyền năng của Thánh Thần. Và khi mình có quyền năng của Thánh Thần thì mình không sợ người ta chất vấn mình. Phải đủ. Mà muốn như vậy thì phải chịu khó học hỏi. chỉ khó đặt vấn đề, chỉ khó suy tư, chỉ khó suy nghĩ, chứ không phải là cạc. Bao nhiêu sách tài liệu lòng thương xót Chúa đã đọc chưa? 4 cuốn gửi tặng cho anh chị em đã coi chưa? Đấy, 4 cuốn nha. Năm ngoái 3 cuốn, năm nay thêm 1 cuốn là 4 nha. Tư liệu lòng thương xót Chúa nha. 4 cuốn đấy. Cuốn thứ nhất là tiếng gọi lòng thương xót. Cuốn thứ hai là lòng thương xót trong thời đại ngày nay. Cuốn thứ ba là đường về thiên đàng. Và năm nay chúng tôi làm thêm 1 cuốn là lời kêu gọi khẩn thiết của lòng thương xót. Là khẩn thiết lắm rồi, chứ không còn chuyện mà muốn hay không muốn, không có được phép chần chừ nữa. Là lời kêu gọi khẩn thiết, là chuẩn bị cho việc Chúa đến lần thứ hai. Đây là cơ hội duy nhất, đây là thời của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Lời kêu gọi khẩn thiết, khẩn cấp và hết sức là cần thiết rồi, chứ không phải là muốn làm thì làm, chứ không phải là vui thì làm, buồn thì thôi. Cho nên Thomas có quyền hồ nghi, và ngày hôm nay người ta cũng có quyền hồ nghi, người ta có quyền nghi vấn, người ta có quyền đặt vấn đề lòng thương xót Chúa phát xuất từ đâu, Chúa kinh lòng thương xót Chúa lấy đâu mà đọc, của bà nào, của ông nào, của cha nào đặt ra, tấm ảnh lòng thương xót Chúa ai vẽ. Họ đặt vấn đề mà mình không học hỏi, không tìm hiểu, không có tài liệu trong tay, ngọng miệng hết thì lại bị ớ qua ớ, xấu hổ rồi không dám công khai cầu nguyện, là giấu giấu giếm giếm đi. Chị em thấy không ạ? Đây có tài liệu hết rồi, rồi mỗi tháng chúng tôi vẫn gửi đến chị em những cuốn chứng nhân trong những cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Tôi làm suốt từ đó về cả 10 năm nay rồi. Rồi những CD, cái bài giảng lòng thương xót Chúa với những chứng nhân, nghe hết chưa? Hôm rồi chúng tôi tổng hợp một cái thẻ nhớ được 1250 bài giảng. Đấy là chưa hết. Đấy là chưa hết. Thì chị em thấy rằng rõ ràng nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao mình làm được chuyện đó. Và mình làm để đủ sức mà trả lời lại cho những người chất vấn mình ngày hôm nay như là Thomas. Thì Thomas là một tấm gương học hỏi. Và anh chị em mình không học hỏi, không thắc mắc, nói sao nghe vậy, không được đâu thưa anh chị em. Chúa ban cho mình có cái đầu óc biết suy nghĩ chứ, nghe phải biết đúng sai chứ, đúng không ạ? Đâu phải cứ ù cạc cạc rồi cha muốn nói sao cha nói. Đó là cả cha con mù mà dắt thằng mù, cả hai sẽ lăn cù xuống ao. Cả hai sẽ lăn cù xuống ao. Cha chịu học hỏi, người nói cũng như người nghe cứ ù cạc cạc hết với nhau. Đó, anh chị em thấy, tôi gặp cha tổng đại diện Sài Gòn, ngài nói là Long ơi, mình đi hành hương sang Ba Lan này, đến chỗ chị Thánh Nữ Faustina này, đến nơi lòng thương xót Chúa này, đến lần thứ tư mới được. 3 lần mình đi đều bị chật hết không đi được. Mà mình quyết tâm mình đi, bảo sao cha tổng đại diện lại kiên trì thế. Bảo mình nghe, mình đọc, nhưng mà mình muốn đến tận nơi. Rồi mình đi tìm những cái tư liệu tận chỗ, những tài liệu nguyên gốc tận nơi để mà có nói, có sách mách, có chứng. Chứ mình không muốn nói một cách chung chung. Rồi mãi lần thứ tư ngày mới đi đến được. Và đến tận nơi, chỗ Thánh Nữ Faustina, chỗ tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Và ngày tìm những sách tài liệu đâu có đủ. Lúc mà chúng tôi đưa 4 cuốn này ra, ngài bảo Long tìm ở đâu vậy? Bảo thưa cha, con phải tìm ở trên mạng, rồi con nhờ chính một cha dòng lòng thương xót Chúa từ Ba Lan, với bà mẹ bề trên tổng quyền dòng lòng thương xót Chúa từ Ba Lan qua đây ở 1 tuần với chúng con chia sẻ, chúng con học hỏi, rồi họ đưa những tài liệu nguyên bản bằng tiếng Anh, rồi chúng con mới dịch ra được. Mà mày mò mãi biết bao nhiêu, đưa cho để tổng đại diện ngày đọc, rồi đi cho đức tổng nhóm mục ngày đọc, rồi mới in ra được 4 cuốn sách này đấy thưa anh chị em. Cảm ơn đức tổng giám mục, cảm ơn cho tổng đại diện, và cảm ơn những người đọc. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thế vì cho giống mà chúng tôi có gửi tặng anh chị em, gửi tặng các linh mục, các tu sĩ, các dòng tu mà họ không đọc, họ để đến đó làm kiểm thì cũng như không. Chị em thấy không? Mà nếu vậy người ta thắc mắc với mình như Thomas thì lâu mà trả lời. Cho nên cần có những người thắc mắc như vậy để giúp cho những người có trách nhiệm trong giáo hội, trong các dòng tu, trong các cộng đoàn, trong các nhà thờ, trong các giáo xứ phải chịu khó trau dồi học hỏi tìm hiểu cho cặn kẽ đến nơi đến chốn. Và mình càng tìm hiểu bao nhiêu thì lòng tin của mình càng mạnh bấy nhiêu. Và lòng càng tìm hiểu bao nhiêu thì lòng yêu mến của mình cũng càng mạnh bấy nhiêu. Tôi không biết em là ai, tôi có tin em được không? Không. Thế cha con nó thế này thế này thế kia, con kể cho cha nghe, nó nói như vậy thì tôi mới có thể tin được. Phải biết nhiều về người đó mới tin được. Và càng biết nhiều người đó bao nhiêu thì tôi càng hiểu người đó. Mà càng hiểu bao nhiêu thì tôi càng yêu mến hơn. Nhìn mặt nó vậy chứ mà nó dễ thương lắm á cha. Sao vậy? Ôi dồi, ở nhà nó đối xử với mọi người, nó đi chỗ làm mà con biết nó mà. Chứ cha nhìn vậy chứ cha đừng có ghét nó vậy chứ con ghét vậy chứ mà nó được lắm á cha. Tại vì họ con sống với nó mà, con biết gốc gác nó mà, con chơi với nó mà. Nó tính như vậy chứ mà nó thật lắm mà. Tính như vậy chứ nhưng mà nó hiền lắm mà. Vậy chứ nó thẳng lắm mà. Nó cứ nói ngay thẳng ngang ngang vậy chứ mà nó thẳng thắn lắm đấy. Như vậy mình cảm thấy càng tìm hiểu bao nhiêu thì dễ tin tưởng người đó hơn và yêu mến người đó hơn. Vậy thì đối với lòng thương xót của Chúa cũng vậy thưa anh chị em. Mình không có chịu tìm hiểu học hỏi về lòng thương xót của Chúa thì làm sao là mình tin cho được. Mà mình không học hỏi để mình vững lòng tin thì làm sao mình yêu mến được, làm sao mình tín thác được. Cho nên một khi mà đã được Chúa đụng chạm đến rồi mà ta thấy Chúa không tính tội tôi mà, mày thằng này cứng đầu nó vừa vừa nha con. 10 thằng nó hiện ra, ta hiện ra với nó mà mày vẫn không tin là sao? Không. Thế không? Chúa không hề một lời trách mắng gì Tô Ma cả. Nhưng mà này Tô Ma, đây tay thầy đây, gỗ đinh đây, sọ ngón tay vào đây, cạnh sườn thầy đây, thọc bàn tay vào. Tại sao lại sọ ngón tay và lại thọc bàn tay? Lỗ đinh thì nhỏ, lưỡi đồng thì to. Ta thấy Chúa chiều đến mức độ như vậy. Chúa chiều đến mức độ như vậy đấy. Cho nên Chúa cũng biết rằng khi gặp khó khăn thử thách, lòng tin của chúng ta bị chao đảo. Và mình có quyền như Thomas chất vấn, đặt vấn đề. Nhưng mà cái điều quan trọng là vẫn chờ Chúa trả lời chứ không đi tìm thầy bói trả lời nha cô. Nghe không? Chứ đừng có đi tìm những thầy dùi mà họ mách nước cho. Nghe không? Chờ đợi Chúa trả lời 8 ngày sau. Trong 8 ngày đó Thomas làm gì? Thomas chạy sang cầu Ông Lãnh kiếm bà Bảy cầu Ông Lãnh, xong rồi xuống cầu Trà Và kiếm bà Năm Trà Và, rồi xuống Tam Hà tìm bà Châu để coi bà ấy cho một quẻ coi như thế nào. Thế bà nói hay lắm rồi nha. 8 ngày trong thời gian đó ta thấy Chúa thể hiện ra ngay với Thomas được không? Được chứ. Lúc mà 10 ông ấy kể rồi, lúc mà Thomas cãi, tôi không thấy thì tôi không tin. Cái bộ Chúa không đủ khả năng mà Chúa hiện ra ngay à? Ta thấy không? Không. Đợi 8 ngày nữa để coi thử coi Thomas nó nghi ngờ đấy, nó hoang mang đấy, nhưng mà nó còn nắm lấy thầy hay không, nó còn kiên nhẫn đợi chờ hay không. Phải thử thách Thomas chứ. 8 ngày đó là thời gian thử thách Thomas đó thưa anh chị em. Thấy chưa? Và 8 ngày đó cũng là thời gian mà thử thách luôn 10 tông đồ. Thầy ơi, con nói nó không tin thì sao thầy không hiện ra đi? Đó, canh làm sao mà Thomas nó không tin? Canh làm sao mà Thomas nó không tin? Lời chính của canh có thực sự làm cho Thomas tin hay không? Hay là canh cũng chỉ nói đại khái là tôi thấy thầy rồi đó? Không, tôi thấy thầy, thầy hiện ra rõ ràng, tôi tin chắc như thế đó. Không tin chặt đầu tôi đi. Đúng rồi nhá. Thấy không? Kể lại thôi. Cho nên khi mình đi loan báo, mình làm chứng cho lòng thương xót của Chúa cũng vậy. mà làm nói thế nào để cho người ta phải tin chứ, làm chứng thế nào để cho được thuyết phục được người ta chứ, là đó là do lòng sắt tin của mình và lòng thương xót của Chúa. Anh muốn nói gì thì nói, tôi chỉ nói về lòng thương xót của Chúa. Ai muốn nói gì thì nói, em muốn chê gì thì chê, em muốn trách gì thì trách, em muốn kết án gì thì kết án, tôi vẫn cứ bám chắc vào lòng thương xót của Chúa mà tôi nói với tất cả niềm sắt tín của tôi. Ai là Thomas đứng lên đây, tôi trả lời cho mà nghe. Ai trong nhà thờ này Thomas đứng lên. Cái thùng đồ đối giám thách đố Thomas như vậy. Thấy không? Cho nên 8 ngày đó, cho nên có khi mình trách Thomas cứng tin, nhưng mà bây giờ tôi đặt ngược lại vấn đề là tại 10 ông tông đồ này không đủ mạnh, không đủ thuyết phục, không đủ tín thác hoàn toàn vào Chúa chẳng. Tôi đặt vấn đề vậy thôi. Cho nên tôi mới nghi ngờ chứ. Thế không? Chứ bây giờ mà nếu cứ phải Chúa hiện ra vậy thì tất cả những lời làm chứng, những lời chia sẻ, những lời loan báo tin mừng của chúng ta đi đâu cũng phải Chúa. Tôi nói có nói không tin thì hiện ra đi Chúa. Cứ phải như vậy à? Nhận thấy không? À, thì 10 ông đó nói như thế nào đó để mà Thomas chưa tin, chưa thuyết phục được Thomas. Cái lời chứng đó, vì tôi nói về lòng thương xót của Chúa mà anh chị em không tin, Chúa hiện ra đi, Chúa nói nó đi, Chúa chấp chấp mấy cái đi, hay Chúa giơ tay kìa, nhìn tay Chúa đang giơ kìa, đó Chúa đang dễ kìa, thấy không? Thấy tay Chúa đang mặt sắp lạnh không? Thấy đâu? Ở đó thấy không? Đó, máu và nước chớp đó. Nên một cha làm cái đền thánh lòng thương xót Chúa. Rồi nói cha ơi, Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina, Chúa vẽ bảo Faustina vẽ nguyên bản như vậy nè. Nếu mà cha trưng là cha trưng cái ảnh nguyên bản đó. Cha đừng có thêm thắt gì thêm. Lại chạy thêm cái gì led đấy, cho nó xòe đỏ bên kia, xòe trắng đó. Nói đọc kinh mà cứ xòe xòe nó chê chí lắm cha ơi. Nhưng mà vậy nó mới đẹp. Trời ơi, đền thánh lòng thương xót Chúa để người ta đến, người ta tin, ta sốt sắng, ta cầu nguyện, chứ không phải để nó đẹp. Đẹp để làm cái gì? Để lét sẽ cứ rồi đêm nhìn vào thích. Vậy để làm cái gì? Nếu cần cha đem để cái đèn pha bên ngoài, cha pha vào thôi, còn đừng cứ chấp chấp đôi xanh xanh đỏ đỏ gì cả, để cho linh thiêng huyền ảo chứ. Mà đó mới là người ta tin hay không tin là cái chỗ đó chứ. Cho nên khi mà tôi suy nghĩ, tôi bảo bây giờ lỗi tại mình rồi. Mình nói làm sao để người ta không tin vào lòng thương xót của Chúa, chứ đừng trách người ta là cái bản cứng tin nó vừa vừa chứ. 80 tuổi rồi mà nói mãi không tin. Cả sơ kia nữa kìa, tu mà chẳng tin lòng thương xót Chúa. Sơ với bà có quyền đặt lại tại cha. Cha nói như thế nào để tôi tin mới là được chuyện của cha, chứ không phải cha cứ nói xong người ta không tin thì cha trách tôi. Nghe thấy không? Cho nên các tông đồ có khi phải tự đấm ngực mình mà bảo rằng thưa Chúa, con nói thật với Chúa, lỗi đại chúng con, con nói không đủ mạnh, lời chứng của con không đủ mạnh, không đủ sức thuyết phục, cho nên anh Thomas anh không tin. Thôi giờ con cầu cứu Chúa. Thấy không? Con cầu cứu Chúa, Chúa ra tay con hết không đủ khả năng. Mà làm gì con người mình có đủ khả năng mà thuyết phục được người ta? Làm gì con người có đủ khả năng mà đem lại lòng tin cho người ta? Tất cả là ơn của Chúa, còn mình chỉ là cái ống máng, mình chỉ là cái dụng cụ. Chúa nói với Faustina, con chỉ là cái dụng cụ mà thôi, còn tất cả mọi việc là ta làm. Đấy, nếu mà tôi hãnh diện rằng do tôi nói hay mà người ta tin vào thương xót Chúa, chết chắc nhà mày trên đỉnh Long, còn láo hỗn. Ơn của Chúa, quyền năng của Chúa, chứ không phải tôi nói hay, nó khéo gì cả. Và những lời chứng của anh chị em, và những người mà được Chúa cứu, được Chúa chữa lành, anh chị em lên anh chị em làm chứng, chính những cái đó làm cho người ta thấy được là Chúa đang sống động, Chúa đang hiện diện thực sự. Mà trong bài đọc 1 anh chị em nghe, hồi ấy nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Chứ bộ chỉ có hồi đó chứ hồi này không có nè. Tại sao các thánh vẫn làm phép lạ? Thấy chưa? Tại sao muốn phong thánh cho vị thánh nào đó, giáo hội phải chờ đợi vị thánh ấy, vị mà sắp được phong thánh ấy phải ít nhất có hai phép lạ. Nếu mình không tin có điềm thiêng dấu lạ, tại sao lại đòi cái người đó phải có phép lạ thì mới phong thánh? Chẳng lẽ giáo hội tự mâu thuẫn với mình hay sao? Phải không? Tôi không nhận có phép lạ mà tôi lại đòi người này phải có phép lạ tôi mới phong thánh. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người không tin vào những điềm thiêng dấu lạ, mà cứ một tí thì mở miệng bảo là mê tín. Chẳng nhẽ vậy thì sách Công Đồ Công Vụ này là chuyện mê tín à? Đây, tôi đọc từng chữ nha, nghe rõ nha. Hồi ấy, nãy ai đọc nhanh quá người ta nghe rõ thì nghe lại. Đọc sách Thánh chịu khó đọc cho rõ ràng cho mọi người nghe. Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Hallelujah! Chúa dùng bàn tay các tông đồ để thực hiện những điềm thiêng dấu lạ, mà nhiều chứ không phải là vài điềm thiêng dấu lạ, nhiều, và qua bàn tay các tông đồ. Vậy thì bây giờ không có các tông đồ nữa thì Chúa dùng bàn tay của ai? Các linh mục, các thừa tác viên, có khi dùng chính bàn tay của chúng ta. Không phải là phép lạ là bà phải làm cái gì lạ lùng, nhưng mà bà đưa cái bàn tay ra, bà bắt lấy tay của cái bà cùi bên cạnh bà bắt đi. Đấy, điềm thiêng dấu lạ xảy ra. Cái người cùi này sẽ thấy rằng, không ai dám bắt tay tôi, không ai dám đụng đến tôi, vì họ sợ lây, họ sợ ghẻ, họ sợ, họ coi thường tôi. Vậy mà bây giờ có một người nhân danh lòng thương xót Chúa bắt tay tôi. Đó là Chúa nhờ bàn tay của bà để thực hiện một cái dấu lạ cho cái người phong cùi này đó. Thấy chưa ạ? Đại lễ lòng thương xót Chúa, chúng ta đi thăm và phát quà cho 500 anh chị em nghèo ở vùng Cần Thơ, Thới Thạnh và hai giáo điểm nữa. Ai xung phong đi xin giơ tay. Và khi anh chị em đi như vậy thì những người nghèo ấy, những người khổ ấy, họ có thấy Chúa không? Họ có thấy Chúa cầm gạo mà đưa không? Họ có thấy Chúa đưa nhu yếu phẩm cho họ không? Cái em bé có thấy là Chúa cầm bóng này con không? Không. Mà bàn tay của những thiện nguyện viên, bàn tay của những người mang danh là tín thác, đó chưa dùng bàn tay đó mà làm những điềm thiêng dấu lạ là như vậy. Chứ đâu phải cứ phải điềm thiêng dấu lạ là bà đang bị bại liệt ngồi xe lăn bao nhiêu năm rồi? 20 năm. Đứng dậy. Ôi, điềm thiêng dấu lạ, không gì có của đấy. Cứ vậy mới gọi là điềm thiêng dấu lạ hay sao? Cũng cần thiết. Chúng có thể thực hiện được, nhưng mà không phải cứ như thế mới gọi là có dấu lạ. Có chừng người ta coi rằng mình lại bảo là mình đóng kịch không chừng. Thế không ạ? Nhưng mà điềm thiêng dấu lạ là những cái mà nó biến đổi tâm hồn con người ta. Nó làm cho người ta biết xót thương những người khác. Đó là điềm thiêng dấu lạ. Bà đại gia kia có bao giờ bà biết nghĩ đến người nghèo đâu mà hôm nay bà đi lễ rồi đấy. Rồi lễ xong rồi bà ấy đi tình nguyện, bà đi phát quà đấy. Rồi bà đi phát quà nhưng bà không đi guốc cao gót. Bà nhẫn về cà rã hột xoàn bà bỏ ở nhà. Đó có dấu lạ không? Quá lạ chứ, con mẹ này mà nó ra ngoài đường mà có bao giờ mà nó không đeo hột xoàn. Thấy không? Thậm chí ngủ mà còn đeo cho mũi nó coi cơ mà. Chứ mà ít của gì đâu. Vậy mà giờ nó bỏ đi đó, để mà đi công tác với anh em mình đó. Có phải là điềm thiêng dấu lạ không? Sáng nay tôi được một anh chị em thiện nguyện mời đến một đám tang. Đám tang ấy là của một ông bố, ông qua đời. Mà ông bố này trong cuộc sống của ông ấy thì không có chu toàn bổn phận người cha người chồng. Cho nên là ông có vợ bé. Cho những đứa con nó giận bố nó. Lúc mà bố chết thì những đứa con ở bên đứa thì bên Pháp, đứa bên Mỹ, đứa thì bên Đức gì đó đi về. Về để mà làm đám tang thôi, nhưng mà không có đi sinh động, không được lấy, vì lý do là vẫn giận bố. Mình không về sợ người ta nói mình là bất hiếu. Nhưng mà về với cái tâm trạng là không tha thứ được cho bố, cho nên không xưng tội, không rước lễ. Thì một em thiền nguyện bảo cha, cho đến cho giải tội đi. Thường anh chị em tôi bảo là nó muốn xưng tội thì nó phải đến cha giải tội chứ, sao bắt cha đi tìm nó mà giải tội. Và không cha tụi nó không chịu xưng tội, mà vì cha không giải cho nó thì nó không xưng, nó không xưng, nó không rước lễ. Tôi bảo là bảo nó đến với cha xứ ra tội rồi nhà thờ đó xưng tội, chiều đi xưng tội. Mà không, nó không xưng mà sao mà cha bắt nó đi được. Bây giờ tôi lỡ tôi đến nó không chịu xưng thì sao? Tôi hỏi chị đó, bảo vậy thì để con hỏi lại nó nha, nếu mà cha chịu đến thì nó có chịu xưng không nhá? Bảo ừ, nếu mà nó chịu xưng thì tôi chịu đến, đâu tôi cũng đến hết. Chưa rồi đang nắng lắm rồi, thì một lúc sau tiếng hồ sau nó bảo cha cha đến đi, tụi nó đồng ý rồi đấy. Bảo thật không? Bảo thật. Bảo bây giờ chưa nắng quá, bảo chưa nắng tạm đi, bảo nó 10 phút sau tao đến. Cái đang đi kẹt xe nó bảo cha cha đến lẹ lên, nó bảo nó đang chờ cha này, bảo chờ chờ chờ tao chút. Làm như việc của mình phải đến nhanh thì sợ nó đổi ý sao. Thế mà cho nên là mày muốn chạy đến, chạy đến thì gia đình cũng chào hỏi nó kia. Tôi nói thì cầu nguyện cho bố đi đã, cầu nguyện cho bố thì tôi mới chia sẻ là có người ai chả có tội. Thế không ạ? Có người ai chả có tội. Mà bây giờ nếu mà bố có thể đứng dậy hay là bố có thể nói được thì bố chỉ nói lời là xin lỗi, xin lỗi Chúa và xin lỗi gia đình vì bố đã không tròn cái bổn phận đấy. Mà bây giờ nếu mà ta có chấp tội hay không chấp tội thì bố vẫn cứ đã chết và bố vẫn không nói lời xin lỗi được nữa rồi. Thì bây giờ chỉ có một cách là nếu chúng ta sắp sửa đi lãnh bí tích hòa giải thì chỉ có một điều duy nhất là Chúa xót thương ta thì ta phải xót thương anh em mình. Mà ta xót thương người anh em của mình không phải chỉ những cái vòng hoa. Tôi thấy nhiều vòng hoa lắm, Đức Mỹ, Đức Pháp đầy hết. Tôi bảo cái này chả nghĩa lý gì. Cái điều quan trọng mà bây giờ ông bố ông cần nhất là một lời tha thứ để cho ông được thanh thoả mà về trước mặt Chúa chứ. Mà để chúng ta cũng được thanh thoả, có chắc là mai đi máy bay nó không rớt đâu hả? Ủa nó sợ chứ. Ủa bảo giờ may đấy nha, Chúa cho con về đến nhà mà máy bay không rớt đấy nha. Chứ đang bay về với Ramatang bố mà lòng vẫn còn giận bố, máy bay nó rớt thì con có thoát không? Thấy chưa? Tại vì Chúa nói rằng nếu thầy cha các con trên trời sẽ đối xử y như vậy nếu các con không hết lòng tha cho anh em mình. Các con không tha cho người khác thì cha trên trời cũng không thể tha cho các con được. Rõ chứ ạ? Vì nếu mà không tha trở về Canada rồi bị tai nạn thì sao? Lúc đó làm sao đây? Có kịp tha thứ được không? Có kịp xin tội nữa hay không? Cho nên mình càng nuôi cái lòng giận hờn mình để về dự đám tang mà như vậy thì còn nghĩa lý gì nữa hay không? Thôi đừng vậy. Cuối cùng cầu nguyện xong nói về lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là chỉ biết xót thương thôi, chứ không chấp tội. Chứ không chấp tội. Mà Chúa bảo ai trong anh em là người vô tội cầm đá ném đi. Ai trong từ vợ đến con đến cháu đến chắc này, là người vô tội thì cứ lại mà hất đổ cái nén nhang này đi trước mặt ông ấy đi. Khỏi cúng bái gì cả, khỏi lễ lại gì cả. Có ai không? Nếu không thì thôi đi xin tội đi, tha thứ cho ông đi chứ. Người chết rồi mà. Anh chị em thấy nó khó lắm. Thấy chưa? Chết rồi mà vẫn không tha là như vậy. Cùng cả gia đình họ xếp hàng họ đi xin tội. Hôm nay vớ được một mẻ cá lớn. Hallelujah. Cá lớn. Cá lên mức độ mà không còn nhớ kinh cậy gì mà 20 năm, 30 năm rồi cơ mà. Thưa anh chị em, ta thấy sướng hạnh phúc vô cùng. Tôi mới thấy được là đúng Chúa nói rằng là đây là ngai tòa của lòng thương xót. Mình ngồi mà mình nhân danh Chúa mà tha thứ tội cho người ta thì mình cũng thấy rằng là Chúa cũng tha thứ cho mình. Và Chúa dùng cái bàn tay, dùng cái con người tội lỗi của mình cũng tội lỗi như họ, sợ rằng tội lỗi hơn họ, để mà nói lời tha thứ cho họ. Mà họ lại dám quỳ xuống, họ nhận cái ơn tha thứ từ cái bàn tay, từ con người tội lỗi này. Đó, linh mục ban bí tích hòa giải phải nhận thấy rằng là mình là người được Chúa thương xót trước, rồi mới làm cho người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua bí tích hòa giải được. Chứ không phải chỉ cốc cốc gõ mấy cái rồi cho họ đi về cho nó xong. Có thế thì Chúa đến, Chúa đâu có chấp tội tôi mà. Thế không ạ? Chúa không hỏi tại sao mà Chúa chiều tôi mà đây tay thầy đây, thọc ngón tay vào đây, cạnh sườn đây, đưa bàn tay con vào. Chứ không phải chỉ là một ngón tay vào. mình thích cỡ nào ta chiều cỡ đó. Chỉ duy nhất một điều là đừng cứng lòng, nhưng hãy tin. Để cho người ta tin thì Chúa làm đủ mọi cách. Vậy thì khi anh chị em mình mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, để cho người ta tin vào lòng thương xót Chúa, thì mình cũng phải vất vả như vậy chứ. Phải vất vả cỡ đó chứ. Thế không ạ? Chúa còn phải vất vả đến mức độ phải đưa tay ra để cho nó thò vào, đưa cậy sườn ra cho nó thò vào cơ mà. Rõ không? Chứ đâu phải cứ ngồi đó rồi bảo người ta đến rồi phát sách, phát bia, phát ảnh đối với người ta tin, có đâu. Phải lặn lội như ông đi tìm từng cái hốc, từng cái góc, từng cái xó đó, đến nói, đến chia sẻ, mời đến sách ảnh đĩa máy, không hề bán gì cả mà cứ cần cái gì là cho cái đó, thích cái gì là chiều cái đó, chỉ với một mục đích duy nhất là họ đón nhận lòng thương xót của Chúa, giá bao nhiêu cũng chấp hết. Thì ra cha làm vậy tốn kém quá, nghĩa lý gì? Một linh hồn trở lại, cả triều thần thiên quốc vui mừng, thì một linh hồn ấy có giá cỡ nào? Thì không, được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Thì cũng có phải có nghĩa là một linh hồn ấy bằng cả thế gian này không? Vậy thì bao nhiêu tốn kém này, cả trăm, cả triệu, cả tỷ có nghĩa gì không? Đó, tôi suy nghĩ như vậy cho nên tôi làm một cách say sưa, làm một cách sướng lắm. Cho dù là 10.000 cái đĩa này đem đi mà chỉ cần một người nghe và trở lại thì 10, còn lại là 99 gì đó có rớt yêu hồng sạc. Cho dù là 10.000 cái máy tôi gửi tặng từ Nam Chí Bắc mà chỉ cần 2 cái ở chỗ hốc bà tó nào đó mà người ta được ơn quay trở về cũng là sướng lắm rồi. Mà tôi gặp cái người Canada nói, trời, con của con nó nghe cha hàng ngày á cha. Nó bên Canada đó, con nó 7 tuổi á. Nó không nghe nó không đi ngủ luôn á cha. Còn bữa nào mà con quên nó bảo má, hôm nay má chưa nghe cha Long. Cỡ đó là thấy sướng lắm rồi còn gì nữa. Mà không phải con mà chồng con nó còn say nghe hơn con nữa. Chồng con đó, mấy ông thanh niên đàn ông khó lắm, mọi chiều họ nghe như vậy. Thì ta thấy rằng là Chúa phải đến tận nơi mà chiều Tô-ma như vậy để cho mà Tô-ma tin mà. Thì mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa để cho người ta tín thác vào Chúa, để cho người ta tin vào Chúa, thì mình cũng phải chấp nhận là vất vả, bị nghi ngờ, bị hiểu lầm, bị loại trừ, bị ruồng rẫy, bị te tu hết. Chứ đâu phải đi ra mà đây vàng cho không biếu không, người ta tranh nhau người ta chụp vàng liền chứ. Còn đưa ra lòng thương xót Chúa có mấy người nhận ra? Tại vì lý do là gì? Lúc nãy tôi nói đó, là người ta chưa nhận thấy rằng cái tội của người ta lớn như thế nào. Cho nên chưa nhận được cái lỗi, cái thiếu sót của mình, thì người ta chưa nhận được tình yêu của Chúa lớn hơn biết chừng nào. Và khi người ta nhận biết tình yêu của Chúa lớn như vậy thì người ta không bao giờ người ta còn dám phạm tội nữa. Chứ không phải là như vậy là mình lợi dụng lòng thương xót của Chúa. Có người cứ nói, cha nói về lòng thương xót Chúa với những đứa có tội, về chừng nó lợi dụng. Nó có tội càng lớn bao nhiêu mà nó thấy được Chúa tha thứ cho nó như vậy thì nó càng không phạm tội đó. Chỉ sợ những cái người mà bảo con chả có tội gì, đó mới là khó. Chỉ sợ những người đạo đức nửa mùa, thấy không ạ? Mà chỉ có trình diễn không, chỉ có hình thức không, đọc kinh rõ to, làm tòa rõ lớn, hát rõ hay, chuông trống rõ ầm ĩ, cờ quạt linh đình, nhưng mà không có một cái gì ở bên trong, cái đó mới là cái đáng sợ. Đó là những người mà Chúa bảo rằng cái mồ mả nó tô vôi thôi, còn bên trong không có cái gì hết. Đó mới là cái sợ hơn. Còn những người mà nó tội lỗi quá rồi, thì cha 30 năm nay con chưa đi xưng tội gì, con biết xưng sao bây giờ cha? Nó quay về với tòa giải tội mà nó nhận thấy rằng đó là cái điều sai sót của nó trầm trọng, mà nó bảo rằng tội con được tha hết cả rồi. Thật không cha? Con có được tha không cha? Tội đó con ghê lắm mà cha. Không, lòng thương xót của Chúa lớn hơn. Chúa bảo rằng là lòng thương xót của ta lớn hơn tất cả tội lỗi của nhân loại cơ mà, chứ phải chỉ một mình con. Chứ không là sao Chúa cứu nổi. Giá chuộc đời là cả mạng sống của Chúa, cái chết ê chề nhục nhã trên thập giá cơ mà, thưa anh chị em. Cho nên Đức Giêsu mới bảo Thánh Faustina là hãy cầu nguyện và vận động để xin lập một lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Đây sẽ là một ngày hoàn toàn tha thứ các tội lỗi cho những người đến với bí tích thánh thể và hòa giải. Đây sẽ là một lễ kỷ niệm hàng năm giống như ngày toàn xá. Tất cả mọi tội lỗi và hình phạt đều sẽ được rửa sạch nhờ lòng thương xót vô biên của Ngài. Thật thú vị, các bản văn phục vụ trong Chúa Nhật đều tập trung vào ơn tha thứ các tội lỗi. Thì khi mà các tông đồ đã nhận ra Chúa rồi, thì Chúa nói rằng hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng cho mọi loài thổ tạo. Và ta thấy rằng sau khi đã cho các tông đồ, trong đó có Tô-ma, nhận biết được Chúa rồi, thì phúc âm còn nói rằng là Chúa còn làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Và nhiều điềm thiêng dấu lạ Chúa làm không ghi hết được, mà những điềm thiêng dấu lạ ấy thực hiện là để chúng ta tin, mà nhờ tin mà được cứu. Đây này thưa anh chị em, càng ngày càng có nhiều người tin vào theo Chúa, và người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Anh chị em thấy lòng tin của họ, lòng tin của họ. Mà đừng chê rằng họ mê tín, đây Kinh Thánh ghi lại mà, chẳng nhẽ Kinh Thánh ghi sai. Thế không? Để khi Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Người ta khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố và đặt trên giường, trên chõng. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Hallelujah! Kinh Thánh nói lòng thương xót của Chúa tỏ hiện ra qua việc chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Vì công việc của Chúa Giêsu chỉ là đi rao giảng, đi loan báo và chữa lành. Rao giảng, loan báo và chữa lành. Và ngày hôm nay những tông đồ của lòng thương xót cũng được Chúa mời gọi làm công việc đó, là đi rao giảng về lòng thương xót của Chúa, đi loan báo về quyền năng lòng thương xót của Chúa, và đi cầu nguyện để Chúa chữa lành cho người ta. Và nhờ thế mà nhiều người mới tin. Và lời chính của chúng ta mạnh hơn nữa là nhờ việc thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót: thưa cha con không có tiền, thưa cha con không có điều kiện, con không có thời giờ, con không có sức khỏe, con làm bằng cách nào? Cầu nguyện. Bằng cầu nguyện, bằng lời nói và bằng hành động. Nói những lời yêu thương, nói những lời an ủi, nói những lời động viên, nói những lời nhẹ nhàng. Quay đi, quay đi, qua, quay qua, nói đi, quay qua, thực hành lòng thương xót đi, hứa cầu nguyện cho nhau đi. Đấy, rồi ngày nào 3 giờ chiều cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khẩn nài Chúa xót thương chúng ta và toàn thế giới đi. Nếu có việc đến mà cầu nguyện xong thì ngồi mà chia sẻ với nhau, hỏi han nhau, động viên nhau, rồi thăm hỏi nhau đi. Đó, bằng những lời đó đi. Rồi sau đó là có điều kiện bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Vì Chúa bảo rằng là ta ban thưởng không phải là bởi việc con làm, nhưng bởi ý hướng ngay lành con đặt vào đó, và bởi những khó khăn, những thử thách, những đau khổ khi con làm những công việc đó, chứ không phải bởi thành quả của công việc đó. Vì vậy mà tôi cứ làm, cứ vất vả, cứ gian nan, cứ ý hướng ngay lành mà làm. Người ta muốn chửi, muốn chê, muốn trách, muốn nghi ngờ, muốn khủng bố, Chúa bảo việc của người ta con đừng bận tâm. Ý hướng ngay lành mà làm, rồi kết quả như thế nào, đó là việc của Chúa, chứ không phải việc của mình. Hoàn toàn là công trình của lòng thương xót. Nào hãy đứng dậy, hãy ra đi, hãy loan báo, hãy làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Lời kêu gọi khẩn thiết, tính cách khẩn thiết của việc loan báo lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng hát chung với nhau bài hát Đến Với Lòng Thương Xót. Hát cả hai câu như là một lời mời gọi, như là một lời công bố, như là một lời loan báo. Hãy đến với lòng thương xót của Chúa để được đón nhận ơn tha thứ, để được đón nhận ơn bình an. Vì Chúa nói nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hễ cho ông vâng vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngài yêu quý con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.